Nhặt được một con mèo ba tư. Chương 4, góc truyện audio.com. Đường Linh tránh nhanh khỏi vòng vây rồi nhìn quét qua đám hắc y nhân. Phòng trừng thực lực của bọn chúng. Sau đó âm thầm ra kết luận. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Tay trước tiên phi ra một phát độc châm. Đường Linh liền móc ra một thanh chủy thủ bắt đầu nghênh địch. Đối phương sử dụng chính là kiếm, mà hắn dùng là chủy thủ. Lượng về phạm vi công kích, tự nhiên là kiếm càng chiếm ưu thế. Tránh thoát thế công của một đường kiếm khí, Đường Linh bắt thời cơ nhanh chóng vòng đến sau lưng đối phương. Chủy thủ phụt một cái, chuẩn xác mà đâm vào trái tim. Một gã ngã xuống, nhưng thực mau, lại có hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh chóng vận chuyển nội công, Linh Lư Xê chuyển tới tay cầm chủy thủ loảng xoảng. Đường Linh đem chủy thủ nghênh phía trước, đón đỡ hai luồng kiếm khí. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhận thấy được sau lưng lại có một tên hắc y nhân đang tấn công lại đây. Tay trái khẽ nhúc nhích, từ cổ tay áo bắn nhanh ra vô số châm độc. Thế công như mưa dầm sóng dữ, ánh sắc như hoa lê thuần trắng. Không sai, đây đúng là đường môn tuyệt kỹ chi nhất Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Mèo nhỏ ẩn thân ở một bên thẳng tắp mà nhìn hắn. Hôm nay ngày nắng dương quang tuy rằng rất ấm áp, nhưng mặt nạ trên mặt Đường Linh như đang phản xạ ra sắc quang lạnh lùng tàn khốc. Hắn sớm thành thói quen giết người, cảm xúc không có chút nào dao động. Con ngươi màu đen trước sau chuyên chú mà quan sát kiếm tìm lỗ hổng trong vòng vây địch nhân. Y phục kín kẽ bao bọc lấy thân thể không quá cơ bắp nhưng lại có đường cong tuyệt đẹp. Tràn đầy tinh lực, giờ phút này lại nhiễm thêm một tầng huyết sắc, càng có vẻ mê người. Nếu là cởi quần áo ra mèo nhỏ nhịn không được liếm liếm miệng mình. Động não tưởng tượng, liền ở thời điểm mèo nhỏ đang bổ não, cuộc chiến đã nổi lên biến hóa. Thủ lĩnh của đám ác y nhân xuất hiện, lấy trình độ của Đường Linh, đơn đà độc đấu có lẽ còn có hy vọng đắc thắng. Nhưng hắn đối mặt chính là một đám người. Thực mau, trên cánh tay hắn đã bị kiếm cắt một nhát, cứ như vậy mà đánh tiếp là hạ sách. Đường Linh ở trong đầu tính toán dùng thủ đoạn thoát thân. Một chốc tính toán này, hắn liền có chút phân tâm, sau lưng cứ như vậy bị bại lộ ra. Cảm nhận được sau lưng có người công lại đây, nhưng đã không còn kịp tránh né. Sớm đã chuẩn bị thừa nhận một kích này nhưng dị biến đột nhiên xuất hiện. Đinh kiếm bị thứ gì đó chặn, là ai đã chống đỡ cho hắn một kiếm. Đường Linh phát hiện chính mình thế nhưng không cảm giác được sự tồn tại của người chắn cho hắn một kiếm phía sau. Sau đó hắn quay đầu lại, thứ đầu tiên hiện trước mắt hắn là đôi con ngươi của đối phương. Nhan sắc kia thật sự là quá đặc biệt, là một đôi mắt màu lam trong veo. Chấm chấm chấm chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Này xem như chính thức chạm mặt đi. 2333 cách chương.